cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, chương 231, số 17 số 18. Trở lại thần điện sau, Bulma cùng Chi Chi liền dẫn trên Long Châu đi Namek Tinh. Mà Dạ Thần cùng Goku trùng nữ chính là đi tới phòng quan sát. Thông qua vệ tinh quan sát Doctor Zero hành động, không ngoài sở liệu, đang bị Dạ Thần bỏ qua sau Doctor Zero nhanh chóng trở lại chính mình hang ổ. Một chỗ xây dựng ở sâu Yamanaka phòng thí nghiệm, ôm đối Dạ Thần vô cùng căm thù lửa giận thả ra trong ngủ mê số 17 cùng số 18. Cùng còn lại Android khác nhau. Số 17 cùng số 18 là lấy nhân loại làm trụ cột người cải tạo tạo nhân. Ban đầu là để cho bọn họ giữ có vô hạn nhiên liệu cùng cường đại sức chiến đấu. Cho nên với tại khống chế phương diện làm không đủ khả năng. Vẫn luôn không nghe theo hắn mệnh lệnh khiến Dr. Zero cũng phi thường căm tức. Số 19 bị hủy diệt, mình cũng bị đánh nửa tàn. Dr. Zero cũng thật là bị buộc gấp. Nếu không hắn còn thật không dám đem hai cái này nguy hiểm ra hỏa thả ra ngoài. Liền cùng Nguyên Văn Long Châu trong nội dung cốt truyện một dạng. Số 17 cùng số 18 bị thả ra ngoài sau ngay từ đầu đều giả vờ đối Dr. Zero phi thường tôn kính thuận. Theo, sau đó thừa dịp hắn buông lỏng cảnh giác mà sơ suất trong nháy mắt số 17 thoáng cái liền cướp đi. Trong tay hắn khống chế khí. Cả người đều mộng rơi. Khó tin Dr. Zero trong lúc nhất thời vừa giận vừa sợ. Ngươi? Ngươi đang làm gì? Số 17. Còn cần hỏi sao? Đương nhiên là đoạt lại chúng ta tự do. Cái này chính là có thể đem chúng ta khẩn cấp đóng khống. Chế khí đi. Lấy phòng ngừa vạn nhất quả nhiên vẫn là đưa nó hủy diệt mới được. Chúng ta cũng không muốn trở về nữa an nghỉ a. Xú lão đầu con. Cười lạnh hai tiếng, số 17 thoáng cái liền đem khống chế khí tan thành phấn vụn. A a a, há hốc miệng. Dr. Zero không nhịn được lui về phía sau mấy bước. Toàn bộ người cũng đã mất đi lòng người. Số 17 cùng số 18 vậy mà thoát khỏi hắn trưởng khống. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Bất quá nghĩ đến cái gì? Dr. Zero lại ánh mắt một nanh. Đáng ghét số 17. Số 18, các ngươi cho là như vậy thì có thể chạy ra khỏi ta khống chế sao? Như vậy khống chế khí ta muốn làm nhiều ít liền có thể làm ra nhiều ít. Coi như ngươi hủy diệt nó cũng vô dụng. Cùng lắm ta làm tiếp một cái phải đó. Trong bụng thông suốt, Dr. Zero tàn bạo nói. Hôm nay không hài lòng sự tình thật sự là quá nhiều. Thế cho nên hắn đều bị tức có chút hồ đồ. Nhưng mà vừa nói xong những lời này Dr. Zero liền lập tức hối hận. Đúng như dự đoán, A Lạp, nguyên lai còn có thể như vậy a. Bất quá chúng ta có thể sẽ không để cho ngươi được như ý nha. Tiến sĩ, số 18 thanh âm, chống giữ tay ngồi ở bên cạnh ngủ đông khoang thuyền trên. Mặt đầy mỹ lệ lại vừa nguy hiểm tươi cười. Số 17. Biết, số 18 hô, mà hội ý số 17 cũng lộ ra lãnh khốc tươi cười. Lóe sáng tiến lên một quyền liền xuyên thủng ô tiến sĩ thân thể. Sau đó lại một cái quét chân đem đầu hắn từ trên thân thể đạp xuống tới. Đăng đăng đăng đăng, Dr. Zero đầu thật giống như quả cầu sắt giống nhau trên mặt đất nhảy nhấp nhô mấy vòng. Trên mặt chính là hiện lên tức giận cực kỳ biểu tình, số 17. Số 18, các ngươi lại dám đối với ta làm loại chuyện này. Ta chính là chế tạo các ngươi tái sinh phụ mẫu. Các ngươi những này vong ân phụ nghĩa đồ vật. Vẻ mặt châm chọc, số 17 một cước liền giẫm ở Dr. Zero trên đầu. Tiến sĩ, không nên nói như vậy nha. Ngươi còn không phải là đối chúng ta làm cho phép nhiều quá phân sự tình. Có ngươi tàn nhẫn như vậy cha mẹ đương nhiên liền có chúng ta tàn nhẫn như vậy hai từ. Bất quá yên tâm đi. Coi như ngươi chết chúng ta vẫn là sẽ đi giúp ngươi giết cái kia Dạ Thần. Dù sao đây chính là chúng ta bị chế tạo ra ý nghĩa à. Ha ha ha, wow, cười ha ha. Số 17 một cước liền đem Dr. Zero đầu đạp phải phòng thí nghiệm xó xỉnh. Mặc cho Dr. Zero ở đó tức miệng mắng to nhưng lại bắt bọn họ không thể làm gì. Số 17, cái này, mau nhìn xem cái này. Tựa hồ phát hiện cái gì thú vị đồ vật. Số 18 hướng về phía số 17 hô. Số 17 đi tới. Chỉ thấy tại phòng thí nghiệm bên kia cũng để một chiếc ngủ đông khoang thuyền. Mà cả người hình nam tử khôi ngô đang chìm ngủ ở bên trong. À, số 16, người này cũng là giống như chúng ta vô hạn nhiên liệu hình. Bất quá tựa hồ lại có chút khác nhau. Sờ chính mình cằm, sau đó tựa hồ nghĩ đến cái gì thú vị chủ ý. Số 17 lại nói, chúng ta bị chế tạo mục đích cũng đều là giết chết cái kia dạ thần. Nhiều người như vậy một chút cũng càng thú vị một chút. Số 18, đem người này cũng thả ra đi. Không ca, số 18 là không có vấn đề. Nếu số 17 nói thả ra kia liền thả ra đi. Ngay tại số 18 tìm tới ngủ đông khoang thuyền nút điều khiển chuẩn bị đem số 16 cũng thả ra ngoài. Lúc, một bên trong góc lại truyền tới Dr. Zero kia tức giận vô cùng thanh âm, mau dừng tay. Số 17, số 18, số 16 là cái không cách nào khống chế quái vật. Là thí nghiệm thất bại khí. Các ngươi đưa hắn thả ra cả thế giới đều sẽ bị hủy diệt. Dừng tay, mau dừng tay, tuyệt đối không thể đánh thức hắn. Tàn nhẫn Dr. Evil vậy mà cũng sẽ lo lắng thế giới tồn vong vấn đề. Chung quy khiến người ta cảm thấy có chút khôi hài đây. Số 17 cùng số 18 đều bị chọc cười. Bất quá lấy phòng ngừa vạn nhất số 17 hay là dùng radar dò xét thử xem số 16 năng lượng. Cái gì đó, số liệu biểu hiện rõ ràng là chúng ta lực lượng tương đối cao. Số 18, không cần lo hắn, đem số 16 thả ra, bĩu môi một cái, sau đó số 17 nói, dừng tay, các ngươi hai tên khốn kiếp này, các ngươi sẽ bị hắn giết rơi, tất cả mọi người đều sẽ bị hắn giết rơi. Tiến sĩ, ngươi thật đúng là đáng ghét a. Cho ta hoàn toàn biến mất đi. Dr. Zero không ngừng hô to, mà số 18 trên mặt cũng đã lộ ra không kiên nhẫn. Giơ bàn tay lên liền một phát khí công đạn đem Dr. Zero đầu nổ thành phấn vụn. Hô, lần này rốt cuộc thanh tịnh. Số 18 một bộ thở phào vẻ mặt, sau đó liền không chút do dự đè xuống ấn nữ. Két tê, ngủ đông khoang thuyền chậm rãi mở ra. Tại số 17 cùng số 18 nhìn chăm chú bên dưới. Khoang thuyền trong cơ thể số 16 mở hai mắt ra. Sau đó ngồi dậy, số 16, chúc mừng, ngươi cũng tự do, ôm hai tay mình. Số 17 nói, bất quá số 16 chính là không để ý tới hắn. Trên mặt xem không ra bất kỳ vẻ mặt, số 16 nhìn chung quanh một chút. Rất nhanh liền phát hiện trên đất cách đó không xa Dr. Zero thi thể hài cốt. Các ngươi giết tiến sĩ. Từ khoang thuyền trong cơ thể đi ra. Số 16 rốt cuộc mở miệng nói. À, là chúng ta giết hắn. Lão già thối tha kia chán ghét chết. Không chỉ có đối với chúng ta làm nhiều như vậy quá phận ba. Tám sự tình, lại còn nghĩ không chế chúng ta đi vì hắn chinh phục thế giới. À, thật là sống nên, không có hắn sau đó chúng ta liền hoàn toàn tự do. Số 18 vui vẻ hồi đáp, mà số 16 cũng không nói thêm gì nữa. Hắn cũng chỉ là tùy tiện hỏi hỏi mà thôi. Mặc dù là Dr. Zero sáng tạo hắn, bất quá tiến sĩ chết tựa hồ cũng cùng hắn không có quan hệ gì. Số 16, chúng ta muốn đi giết cái kia thiên thần dạ thần. Ngươi muốn cùng chúng ta cùng đi sao? Chúng ta Android bị chế tạo mục đích là vì giết chết hắn. Ngươi chắc cũng là một dạng đi. Đã nhìn ra cái này số 16 là cái trầm mặc ít nói ra hỏa. Bên cạnh số 17 lại nói. Muốn đi, không chút biểu tình trên mặt rốt cuộc xảy ra một chút biến hóa.